cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 55, lời đường mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn ăn sáng xong thì lên đường đến chùa Hợp Đàm. Hôm nay không phải ngày thứ bảy hay chủ nhật, cũng không phải ngày lễ theo quy định, thế nên lượng khách đến chùa Hợp Đàm không đông như trong kỳ nghỉ. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đi bộ lên núi theo con đường mòn. Cuối cùng cô cũng đeo chiếc túi mà anh tặng cô cách đây 7 năm để đi chơi. Còn Tịch Thận Trạch thì đeo một chiếc ba lô. Bên trong đựng rất nhiều thứ. Đồ ăn nhẹ, nước, khăn giấy, Tịch Thận Trạch luôn nắm tay Phương Thư Mạn, dẫn cô từng bước một đi lên. Hai bên đường thỉnh thoảng sẽ thấy những chiếc lá phong đỏ rực và cây ngân hạnh vàng óng. Mỗi lần Phương Thư Mạn đều phải chụp vài tấm ảnh, lần này cô không quên mang theo máy ảnh chụp lấy liền. Nhưng cô rất trân trọng giấy ảnh, thế nên cô vẫn dùng điện thoại để chụp phong cảnh, chỉ chụp ảnh cô và Tịch Thận Trạch bằng máy ảnh chụp lấy liền. Trên đường đi, họ dừng lại nghỉ ngơi vài lần, đều là vì Phương Thư Mạn quá mệt không đi nổi. Mỗi lần nghỉ ngơi, ngoài việc uống nước, Tịch Thận Trạch còn lấy một ít đồ ăn nhẹ từ chiếc ba lô anh đeo ra cho Phương Thư Mạn ăn. Xúc xích, bánh mì nhỏ, bánh quy vị muối biển, khoai tây chiên vị dưa chuột. Anh đều chuẩn bị đủ các loại đồ ăn nhẹ mà cô thích. Hai tiếng sau, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn cuối cùng cũng đến cổng chùa Hợp Đàm. Mặc dù hôm nay là ngày trong tuần nhưng số người đến chùa cầu phúc cũng không ít. Hai người nắm tay nhau bước qua cổng chùa, đi loanh quanh trong sân một lúc lâu mới biết được điện nào là nơi thắp nhang cầu phúc. Tịch Thận Trạch mua một ống hương, anh và Phương Thư Mạn châm hương trước lư hương rồi vào trong điện. Hai người cầm ba nén hương đang cháy, quỳ trên tấm nệm, Phương Thư Mạn nhắm mắt lại, hết sức thành kính cầu nguyện thầm cho mọi người, còn Tịch Thận Trạch thì vẫn luôn nghiêng đầu. Cụp mắt nhìn chằm chằm cô. Ra khỏi điện, Tịch Thận Trạch cho hết số hương còn lại vào lư hương. Cúng dường Đức Phật, Phương Thư Mạn rất thích vòng tay của chùa Hợp Đàm. Đủ loại vòng tay đẹp lung linh. Cuối cùng cô vẫn chọn hai chuỗi 18 hạt. Chỉ là cổ tay cô quá nhỏ. Đeo loại 18 hạt thông thường thì hơi to. Đeo loại 18 hạt nhỏ thì vừa vặn. Tịch Thận Trạch đứng bên cạnh cười nói, em đeo loại nhỏ đi. Phương Thư Mạn hơi bối rối, nhỏ giọng lẩm bẩm, hình như loại này chỉ dành cho trẻ em đeo. Một cô gái bên cạnh nghe thấy liền nói với cô, người cổ tay nhỏ cũng có thể đeo đấy. Cô gái lắc lắc cổ tay đeo vòng tay của mình, cười nói, lần trước tôi đến đây cũng mua loại nhỏ, đeo vừa vặn lắm. Sau đó, cô gái lại rất nhiệt tình nói với Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch. Mua xong rồi thì các bạn có thể đến phòng khai quang để khai quang. Phương Thư Mạn mỉm cười đáp. Được, cảm ơn bạn. Phương Thư Mạn vẫn mua loại nhỏ. Không chỉ vì loại nhỏ phù hợp hơn với cổ tay của cô mà còn vì loại nhỏ trông dễ thương hơn. Trên đó còn có một hạt chuỗi hình chân mèo. Trông rất dễ thương. Sau khi khai quang hai chiếc vòng tay, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đeo vòng tay lên cổ tay của mình. Sau đó, Phương Thư Mạn tìm một góc đẹp như mơ, lấy cây treo đầy duy băng đỏ trong sân chùa làm nền. Giơ tay lên chụp một bức ảnh chung, lúc từ chùa Hợp Đàm xuống núi thì đã là 1 giờ chiều. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch vẫn chưa ăn cơm. Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn, em muốn ăn gì? Phương Thư Mạn trả lời anh, em chưa đói lắm, cũng không muốn ăn gì cả. Hai người mở cửa xe lên xe. Tịch Thận Trạch đang thắt dây an toàn, khởi động xe chuẩn bị rời đi thì nói với Phương Thư Mạn, đi đến trung tâm thành phố mất hơn 1 tiếng nữa. Nếu em đói bụng thì cứ lấy ít đồ ăn nhẹ trong túi ở ghế sau ra ăn tạm nhé. Phương Thư Mạn gật đầu. Đôi mắt cong cong nói, em biết rồi. Giữa đường, Phương Thư Mạn vừa ăn bánh bao dứa lấy ra từ ba lô, vừa thỉnh thoảng bẻ một miếng đút cho Tịch Thận Trạch đang lái xe. Anh có đói không? Phương Thư Mạn hỏi anh. Tịch Thận Trạch nói, chưa đói lắm, vậy chúng ta có đi ăn không? Cô lại hỏi, Tịch Thận Trạch cười nói, tùy em, anh thế nào cũng được, hay thôi không ăn nữa. Cô nói, em không đói. Tịch Thận Trạch gật đầu trả lời, được, vậy đi thẳng đến trung tâm thương mại nhé. Anh cười, Phương Thư Mạn nghiêng đầu suy nghĩ, rất thực tế nói, có thể mua ít rau và thịt về nhà, tủ lạnh sắp hết rồi. Tịch Thận Trạch cười bất lực, kéo dài âm đuôi một chút, được, đến trung tâm thành phố. Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn đến trung tâm thương mại cách nhà chỉ 2 cây. Sau khi đỗ xe, họ đi thang máy lên tầng 2 của trung tâm thương mại. Tầng 2 và tầng 3 chủ yếu là các cửa hàng quần áo và đồ chơi thời thượng. Phương Thư Mạn không muốn mua gì, chỉ khoác tay Tịch Thận Trạch chậm rãi đi dạo cùng anh. Lúc đi đến cửa hàng đồ chơi, cô bị chú gấu trúc bông đặt ở vị trí đầu tiên thu hút sự chú ý. Cô đưa tay sờ chú gấu trúc bông. Cảm giác rất thích. Phương Thư Mạn quay mặt nói với Tịch Thận Trạch. Anh Thận, anh có thấy nhà mình thiếu chút đồ chơi để trang trí ghế sofa không? Nghe cô nghiêm túc tìm lý do, Tịch Thận Trạch buồn cười nói với cô. Không cần tìm lý do đâu. Thư Thư, em muốn mua thì mua. Không cần phải có lý do đâu. Phương Thư Mạn cười tươi, chỉ vào con gấu trúc bông rồi nói với anh. Em muốn con này. Sờ vào thấy thích lắm. Tịch Thận Trạch lấy con gấu trúc bông mà Phương Thư Mạn muốn. Trên đường đi vào cửa hàng để tính tiền, Phương Thư Mạn lại nhìn trúng 2 chiếc móc khóa hình chú rồng nhỏ. Cuối cùng khi đến quầy thanh toán, cô lại chọn thêm một hộp đồ chơi bất ngờ. Ra khỏi cửa hàng đồ chơi, Tịch Thận Trạch kéo Phương Thư Mạn vào một cửa hàng quần áo. Anh lấy vài chiếc khăn quàng cổ trông khá đẹp đưa cho cô, để cô thử đeo. Cuối cùng Phương Thư Mạn chọn màu trắng sữa. Thực ra cô thích màu đỏ tươi hơn, nhưng màu đỏ quá rực rỡ, không thích hợp để đeo đi làm. Nhưng Tịch Thận Trạch lại không trả lại chiếc khăn màu đỏ đó, vẫn cầm trong tay. Chọn xong khăn quàng cổ, Tịch Thận Trạch lại dẫn Phương Thư Mạn đi chọn găng tay. Cô giống như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi mua đồ dùng thiết yếu cho mùa đông. Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng. Lớn từng này rồi nhưng Phương Thư Mạn vẫn thích găng tay len buộc dây cổ tay hơn. Vì vậy cô đã chọn một đôi găng tay len buộc dây cổ tay màu trắng sữa thêu hình ngôi sao màu vàng. Sau đó, Tịch Thận Trạch còn chọn cho Phương Thư Mạn một chiếc chụp tay màu trắng ấm áp. Mua xong đồ từ cửa hàng quần áo, hai người tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại. Sau đó mỗi người lại mua một chiếc áo khoác gió chống thấm nước cùng kiểu màu đen. Khi mặc cùng nhau thì giống như đồ đôi vậy. Sau đó, Tịch Thận Trạch lại mua cho Phương Thư Mạn 2 chiếc túi xách. Một chiếc màu kaki, một chiếc màu trắng sữa. Kiểu dáng khác nhau, vì cô đều rất thích. Do dự nhờ anh giúp chọn một chiếc nên anh đã mua cả 2 cho cô. Túi xách cũng giống như đồ trang sức, không bao giờ là đủ. Cuối cùng hai người mới thong thả đi siêu thị. Khi đi đến khu vực chuyên về rượu, Phương Thư Mạn chọn một chai rượu vang sủi đào trắng của Ý, hỏi Tịch Thận Trạch. Mua chai này không? Tịch Thận Trạch cầm lấy xem. Nồng độ cồn chỉ có 5. Vôn, anh gật đầu. Đồng ý, mua đi. Với nồng độ cồn này thì cô không đến nỗi say. Uống vào chắc cũng giống như nước ngọt thôi. Sau đó đi qua khu vực chuyên về trái cây. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bị một mùi sầu riêng cực mạnh bao phủ. Phương Thư Mạn nói đùa. Hỏi anh Thận, muốn thử sầu riêng không? Tịch Thận Trạch biết cô chỉ nói đùa. Cũng nói đùa đáp lại cô. Em thử thì anh thử. Vậy mình mua 2 múi nhé. Phương Thư Mạn nhướng mày hỏi. Tịch Thận Trạch cười nói. Được, một lúc sau. Phương Thư Mạn nhíu mày nói. Cái này đắt quá. Tại sao giá 2 múi lại đắt thế nhỉ? không bằng mua một trái cho hợp lý. Nhưng nếu mua một trái, chúng ta không ăn hết thì sẽ lãng phí hết. Phương Thư Mạn không nhịn được lẩm bẩm. Tịch Thận Trạch nói, mua một trái đi, chúng ta không ăn hết thì có người ăn được. Tần Chi Giác rất thích ăn món này. Thế là Phương Thư Mạn chọn một quả sầu riêng. Lúc đi siêu thị xong định đi thang máy xuống tầng hầm. Phương Thư Mạn thấy bên cạnh có một cửa hàng bánh ngọt. Lại kéo Tịch Thận Trạch qua hỏi. Sau khi biết cửa hàng này có thể làm bánh theo hình ảnh khách hàng cung cấp, Phương Thư Mạn lôi trong album ảnh của mình ra một tấm ảnh mẫu bánh sinh nhật kỷ niệm mà cô đã lưu trước đó đưa cho người thợ làm bánh xem. Người thợ làm bánh xác nhận có thể làm được hình ảnh trên bánh. Phương Thư Mạn lập tức thêm WeChat của đối phương, gửi ảnh qua và dặn người thợ làm bánh sửa chữ. 3 năm, trên bánh thành, 9 năm. Sau đó cô trả tiền, lấy hóa đơn rồi cùng Tịch Thận Trạch rời khỏi tiệm bánh. Ra khỏi tiệm bánh, Tịch Thận Trạch mới hỏi Phương Thư Mạn, em chọn mẫu bánh từ khi nào thế? Từ tháng 8, Phương Thư Mạn dừng lại giây lát rồi mới thành thật nói với anh. Ban đầu em định đặt một cái bánh vào đúng ngày lễ thất tịch. Nhưng lúc đó chúng ta còn hơi ngại ngùng. Em sợ mình làm quá nên cuối cùng không đặt trước. Kết quả tối hôm đó anh đến đón em, tặng em nhẫn và hoa hồng. Lúc đó em thực sự rất hối hận vì đã không đặt bánh để mừng lễ thất tịch. Chỉ là lúc đó đặt cũng không kịp nữa. Nói xong, cô chủ động nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói với anh, em sẽ không để mình hối hận nữa. Tịch Thận Trạch khẽ thở dài. Anh nói, không phải em làm quá, mà là anh làm chưa đủ. Lúc đó anh nên đặt bánh trước. Phương Thư Mạn cười nói, được rồi, lễ thất tịch năm nào cũng có. Sang năm chúng ta mua bánh mừng sau, nhưng kỷ niệm thì mỗi năm đều khác. Sang năm là 10 năm rồi, kỷ niệm 10 năm em muốn làm gì? Anh tò mò hỏi, Phương Thư Mạn trả lời, em chưa nghĩ ra. Trước đây em còn chưa dám nghĩ đến kỷ niệm 9 năm. Trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ. Với em, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi. Dù không có bất kỳ sự sắp xếp nào, chỉ nằm dài ở nhà cả ngày không làm gì cũng rất tuyệt. Cách chương.